Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478. Bản thiếu gia là có tiền. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Long Thiên Thành liền đoán được ý nghĩ của hắn, biết rõ hắn đang đánh Trường Sinh Quả chú ý. Chương mới nhất đọc nhưng nghĩ đến xa, tuyên hai nhà thực lực, Long Thiên Thành lộ ra vẻ lo lắng, nói, Thanh Vân, cái này Trường Sinh Quả chính là xa, tuyên hai nhà mệnh căn tử, người có thể ngàn vạn không thể sinh lòng cưỡng đoạt ý nghĩ. Bằng vào chúng ta thực lực tổng hợp, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối kháng. Biết được Long Thiên Thành ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lờ đánh nói, lão tổ, người tựa hồ quên đi một điểm, dùng Lãnh Ngọc Phong cùng xa, tuyên hai nhà quan hệ, như hắn tìm chúng ta báo thù lời nói, xa, tuyên hai nhà hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Mạc Thanh Vân lại nói, như thế, chúng ta có đánh hay không Trường Sinh Quả chú ý, kết quả có cái gì khác nhau, cái này, vừa nghe đến nói đến đây ngữ. Long Thiên Thành biểu lộ kinh ngạc, không biết nên trả lời như thế nào. Mạc Thanh Vân lời nói không tệ, dùng xa, tuyên hai gia cùng Lãnh Ngọc Phong quan hệ, như Lãnh Ngọc Phong muốn báo thù, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Như vậy, kết quả tựa như cùng Mạc Thanh Vân nói, bọn hắn hơi một tí Trường Sinh Quả đều là giống nhau. Đã dù sao muốn cùng xa, tuyên hai nhà một trận chiến, chẳng bằng giống như Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, tìm cơ hội trước vớt điểm Trường Sinh Quả lại nói. Cứ như vậy, chí ít bọn hắn chiếm trước tiên cơ, trước tiên có thể mò điểm chỗ tốt, kết quả như thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nghĩ như vậy về sau, Long Thiên Thành liền nhận đồng Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ thần sắc ngưng trọng nói, bất quá, này xa, tuyên hai nhà dù sao không phải Lãnh gia chi lưu, muốn cùng bọn hắn tiến hành giao phong, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ân, đối với Long Thiên Thành nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đối phó xa, tuyên hai nhà sự tình, ta sau đó mới quyết định, ta tiên tiến thành hỏi thăm một chút, xa, tuyên hai nhà tại cái này băng lưu thành bên trong, có không có cái gì đối địch gia tộc, có lẽ có thể coi đây là đột phá khẩu, dùng Mạc Thanh Vân lịch duyệt, hắn cũng không tin tưởng, xa, tuyên hai nhà chiếm cứ Trường Sinh Quả bảo bối như vậy, hội, sẽ... không có người đối với nó có ngấp nghé chi tâm. Nhớ ngày đó tại Liên Vân Thành bên trong, phủ thành chủ Vạn Gia chiếm cứ Vân Hải Thiên, liền để cho Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang sinh lòng ngấp nghé. Bây giờ cái này Trường Sinh Quả nếu là không ai tâm động, coi như đánh chết Mạc Thanh Vân, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, tại Long Thiên Thành cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện lúc, phía trước Long Thiên Nhân biểu lộ xấu hổ đi tới. Phía trước có một nhà hoa cốc khách sạn. Chúng ta liền đi ngủ ở đâu túc đi. Giờ phút này Long Thiên Nhân giọng nói chuyện bên trong, rõ ràng mang theo một chút khẩn trương. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, cũng là mang theo một chút vẻ kính sợ. Như thế xem ra, trước đó Mạc Thanh Vân đánh giết La Lâm Hà sự tình, trong lòng của hắn lưu lại không nhỏ ảnh, đến mức hắn đối mặt Mạc Thanh Vân lúc, trong lòng vẫn như cũ mang theo một chút e ngại. Tốt, đối với Long Thiên Nhân biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý. Sau khi nghe nhẹ gật đầu, Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, nếu là Long Thiên Nhân thức thời lời nói, về sau đừng tới trêu chọc cùng hắn. Hắn ngược lại là có thể xem ở Long Hàm Yên trên mặt mũi, không cùng hắn quá mức so đo. Nhưng là, nếu là cái này Long Thiên Thành dám được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy cũng đừng trách hắn Mạc Thanh Vân trở mặt vô tình. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền tại Long Thiên Nhân dẫn đường dưới, đi vào nhà kia hoa cốc tửu lâu. vừa vào Hoa Cốc Tửu Lâu, Mạc Thanh Vân liền phát hiện, tửu lâu này danh phù kỳ thực, cái này bề ngoài nhìn tương đối bình thường Hoa Cốc Tửu Lâu. Đi vào xem xét, lại là một vùng thung lũng cảnh tượng cùng bố cục, một tòa cự đại tửu lâu đứng sừng sững ở sơn cốc ở giữa. Xung quanh cỏ cây thành ấm, chim hót hoa nở, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Cái này Hoa Cốc Tửu Lâu cũng không tệ. Đi vào Hoa Cốc Tửu Lâu bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng, nói ra một câu ca ngợi ngữ điệu. Khách quan, xin hỏi các ngươi là ở trọ, vẫn là nghỉ chân? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến, một cái điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ bóp mị tiếu cho, bước nhanh hướng phía bọn hắn nghênh đón. Ở trọ, mở cho ta 10 gian thượng đẳng phòng. Nghe được lời của điếm tiểu nhị, Long Vạn Cừu đi lên phía trước, đối tiểu nhị đáp lại một câu, lại phân phó nói, mặt khác, trước cho chúng ta bên trên 3 bàn thịt rượu, tốc độ phải nhanh, chúng ta lập tức liền muốn hưởng dụng. Vâng, ta cái này an bài. Điếm tiểu nhị nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, đây là một vụ làm ăn lớn a. Lập tức, điếm tiểu nhị chính là thần tình kích động. Đối trong tửu điếm hô, khai 10 gian thượng đẳng khách phòng, mặt khác, đến 3 bàn thức ăn ngon, tốc độ phải nhanh, đối trong tửu điếm thét to một tiếng. Chỉ chốc lát, điếm tiểu nhị liền mang tới một cái ngọc bài, đưa cho Long Vạn Cừu nói, khách quan, đây là khách sạn gian phòng thân phận ngọc bài, chỉ cần các ngươi đem luyện hóa, đưa nó đeo ở trên người, liền có thể thông qua gian phòng phòng hộ trận pháp. Nghe được điếm tiểu nhị này lời nói, Long gia tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn cái này băng cốc tửu lâu khách phòng phòng hộ biện pháp. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Viêm Đô trong tửu lâu khách phòng, nhưng không có những này phòng hộ biện pháp, còn như Mạc Thanh Vân, Xích Luyện cùng Đường Triển 3 người. Ngược lại là một mặt bình thản biểu lộ, loại chuyện này bọn hắn thấy cũng nhiều. Tại kia đại vực chi địa, một chút phòng khách của tửu lâu, chính là từng tòa vực ngoại thiên, so tửu lâu này gian phòng thế nhưng là cấp cao nhiều lắm. Khách quan, ta trước mang các ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi, chờ sau đó thịt rượu tốt về sau, ta lại đến thông chi các ngươi xuống tới hưởng dụng. Đem gian phòng ngọc bài đưa tới Long Vạn Cừu. Trong tay, điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân bọn người chào hỏi một câu. Tốt, đối với điếm tiểu nhị an bài, Long Vạn Cừu hài lòng nhẹ gật đầu, đem gian phòng ngọc bài phân phát cho Mạc Thanh Vân bọn người. Lập tức, Long Vạn Cừu liền đối với điếm tiểu nhị nói, mang bọn ta đi khách phòng đi. Khách quan, các ngươi xin mời đi theo ta. Nghe được Long Vạn Cừu phân phó, điếm tiểu nhị không chần chờ nữa, lập tức ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, mọi người tại điếm tiểu nhị dẫn đường dưới, đi tới tửu lâu 5 tầng. Khách quan, cái này lầu 5 4 bề khách phòng, theo thứ tự là thiên nhai hải các 4 loại thượng đẳng khách phòng. Đi vào khách sạn lầu 5, tiểu nhị chỉ vào lầu 5 xung quanh khách phòng, đơn giản cho Mạc Thanh Vân bọn người giới thiệu một chút. Sau đó, điếm tiểu nhị lại chỉ vào trước người hắn một loạt gian phòng. Đối Mạc Thanh Vân bọn người nói, hàng này thiên tự 1 đến 10 số phòng ở giữa, chính là các ngươi phòng khách. Tốt, không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi, biết được đám người chỗ ở. Long Vạn Cừu sắc mặt không kiên nhẫn, đối điếm tiểu nhị phất phất tay, hàm yên, ta đưa ngươi đi khách phòng. Gặp Long Vạn Cừu đem điếm tiểu nhị đuổi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Long Hàm Yên mở miệng nói, ân. Long Hàm Yên gật đầu đồng ý, đón lấy, Mạc Thanh Vân đem Long Hàm Yên đưa đến nàng chỗ thiên tự số 1 phòng. Kẹt kẹt. Tại Long Hàm Yên đi đến thiên tự số 1 phòng lúc, cùng thiên tự số 1 phòng liền nhau, các chữ số 10 cửa phòng mở ra, Lập tức, theo kia các chữ số một gian phòng bên trong, đi tới một cái quần áo không chỉnh tề thanh niên, cùng một cái sắc mặt ửng hồng xinh đẹp nữ tử. Nhìn thấy hai người này đi ra, Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên đều là biểu lộ biến đổi. Đoán được bọn hắn vừa rồi tại làm cái gì? Lập tức, Long Hàm Yên chính là khuôn mặt đỏ lên, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Lần này biểu lộ vừa ra, Long Hàm Yên cho người cảm giác tựa như cùng một cái xuất thủy phù dung, kiều diễm động lòng người. Thật đẹp người a. Nhìn thấy trước mắt mỹ mạo Long Hàm Yên, người thanh niên kia chính là hai mắt sáng lên, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ, ánh mắt không ngừng tại Long Hàm Yên trên thân liếc nhìn. Nghĩ không ra tại cái này hoa cốc tửu lâu bên trong, thế mà có thể gặp mỹ nhân như vậy, lần này thật sự là không uổng công. Nói ra một câu kinh hỉ ngữ điệu, người thanh niên này chính là mặt lộ vẻ cười tà, đánh giá Long Hàm Yên nói, mỹ nhân, nói cái giá đi, bản thiếu gia ta là có tiền. Cút. Nhìn thấy cái này quần áo không chỉnh tề thanh niên cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trầm xuống, đối với hắn nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.